Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 131. Âm cực sinh dương, sau cùng 9 cái tuyệt địa, cuối cùng, tại Thẩm Long bánh nướng phía dưới, hai vị đế tôn nói ra chính mình, hưng. Trên thực tế, đối với song phương tới nói, đều không phải là bí mật gì. Diệt Long Sĩ khẳng định biết, hưng làm năm đó 3000 đạo tổ hậu bối, cũng đều rõ ràng minh bạch. Năm đó lão tổ tông, cuối cùng lấy tự thân pháp lực thần thông, lại tăng thêm hưng yên thế giới bản nguyên chi lực, chống cự Diệt Long đạo chủ, cuối cùng không địch lại, bị trọng thương, nhưng là mặc dù trọng thương, vậy từ trong giải cứu ra rất nhiều bị trấn áp đạo tổ. Đồng thời đem những thứ lúc này hưng tổ chức, cũng chính là năm đó rất nhiều đạo tổ hậu bối, đều chuyển di ra ngoài. Thời khắc hấp hối, hắn sử dụng chính mình làm siêu thoát giả. Cái cuối cùng thần thông, tựa như năm đó phụ thân của cửu thiên huyền nữ bá thiên. Siêu thoát giả cuối cùng tử vong một khắc, đều sẽ có được chính mình cuối cùng thần thông. Bá thiên năm đó ôm hận xuất thủ, nguyên rủa thượng đế, chôn xuống tai họa ngầm, mà vị này lão tổ tông, không có chớ chú, hắn có lẽ biết, cho dù là chớ chú, có lẽ sẽ đối với Diệt Long đạo chủ tạo thành bối rối. Nhưng là nặng nhất còn có thể dễ dàng lẩn tránh, cho nên hắn cái cuối cùng thần thông, chính là vĩnh cửu lãng quên. Hắn lấy những thứ này sau cùng mồi lửa, sáng lập hưng. Ngụ ý dẫn đầu tàn quân, đại hưng hưng yên thế giới, đoạt lại thế giới của mình thống trị. Đây chính là hưng tồn tại, mà bọn hắn tồn tại không gian rất nhỏ hẹp, hơn nữa trong bóng đêm. Cũng là bởi vì cái này thần thông, để Diệt Long đạo chủ vĩnh viễn không thể đối với thế giới này tiến hành trưởng khống, không thể hướng Linh Minh đạo chủ giống như Thần Mộc đạo chủ coi đây là cơ sở thành lập một cái cấp thứ 6 thế giới. Bất quá đạo chủ cũng không phải dễ trêu, hắn đem Diệt Long kính cùng thế giới bản nguyên liên hệ, sau đó lưu lại truyền thừa, toàn bộ thế giới khí vận đều bị trấn áp, thỏa thỏa tu hú chiếm tổ chim khách. Mặc dù không thể thành tựu cấp thứ 6 thế giới, nhưng là vẫn như cũ là người ta thế giới. Lão tổ tông chết chỗ, lưu lại truyền thừa. Bất quá hưng dựa vào sinh tồn khí vận, cũng là bị Diệt Long Sĩ tranh đoạt. Mặc dù tổ chức này làm cho người lãng quên, nhưng là vẫn như cũ bị gặp hổ thẹn giết chóc, bị lão tổ tông cứu đi đạo tổ. Hết thảy có được 100 vị, hiện tại bọn hắn đại bộ phận đều vẫn như cũ còn sống, chiếm cứ lấy phương thiên địa này 100 đầu thiên đạo. Bất quá bọn hắn hiện tại ra không được. Không biết năm đó xảy ra chuyện gì, dù sao bọn hắn tập thể mất tích, nhưng là có thể khẳng định, bọn hắn đến đổi lại tới thời điểm, nhất định sẽ trở về. Về phần còn lại chưa cứu được tới đạo tổ, đại bộ phận đã chết, tuế nguyệt tan rã, bọn hắn không chịu nổi gánh nặng, hết thảy 2,353 vị đạo tổ tuần tự vẫn lạc. Bọn hắn đạo tổ vị trí cũng đại đa số bị Diệt Long Sĩ cướp đi, chúng ta vẻn vẹn đạt được 500 đạo tổ vị trí. Thẩm Long chau mày, đối với thế giới tới nói, không đến cấp thứ 6 thế giới, là không có thời đại phân chia. Bình thường vì tính theo thời gian, cũng chính là sử dụng thông thiên đại thế giới thời đại tới phân chia. 3-4 thời đại, đối với đỉnh phong chí tôn, đạo tổ cường giả tới nói, huống hồ vẫn là đối với thế giới tấn thăng có đại công đức, không nên nhanh như vậy vẫn lạc mới đúng. Hắn hỏi một câu, thời gian ngắn như vậy, các ngươi liền vẫn lạc hơn 2000 đạo tổ. Bọn hắn thế nhưng là chí tôn đỉnh phong, làm sao có thể vẫn lạc như thế cấp tốc, giống như chạy đi đầu thai. Hai vị đế tôn cười khổ liếc nhau nói, cũng là bởi vì chúng ta hưng dưới sự đè ép của Diệt Long Sĩ, khí vận tinh thần sa sút, mắt thấy liền muốn sống không nổi nữa. những cái kia bị phong ấn đạo tổ khí vận, không biết chuyện gì xảy ra, gia trì trên người chúng ta mới có thể kiên trì nổi. Thế nhưng là hậu quả của việc làm như vậy, chính là những đạo tổ đó từng cái vẫn lạc, bầu trời mưa máu, từng tràng hạ xuống, là chúng ta hại bọn hắn a. Nói xong, hai vị đế tôn cảm khái một phen, lập tức thở dài, loại tình huống này phát sinh, có phải hay không cái kia Diệt Long đạo chủ cố ý? Đích thật là cố ý. Về sau chúng ta tìm tới hai cái phương pháp. Cái thứ nhất, chính là săn giết Diệt Long sĩ, lấy huyết nhục của bọn hắn hiến tế chúng ta đạo tổ, để chúng ta khí vận như máu. Biện pháp thứ hai chính là chúng ta trong đó có người thành tựu đế tôn. Dạng này chúng ta liền có thể để đế tôn trấn áp khí vận. Dùng cái này trường tôn. Hai loại biện pháp, chúng ta là đồng thời tiến hành. Vì chúng ta năm cái đế tôn, Hưng bên trong bỏ ra gấp trăm ngàn lần đại giới. Thẩm Long cảm khái, cái này Hưng Yên thế giới, thật đúng là một bước xúc động lòng người huyết lệ sử. Hắn vẫn là nhạt đối với mình hữu dụng đến hỏi. Nói như vậy, hiện tại Diệt Long thế giới bên trong, đạo tổ số lượng, các ngươi đến cùng chiếm được nhiều ít? Bách Biến nhíu mày một cái, lập tức thản nhiên nói ra. Chúng ta bây giờ có được 500 đạo tổ, mà chúng ta cái kia biến mất chừng 100 vị đạo tổ. Vậy đều không có mất đi đạo tổ vị trí. Thẩm Long lông mày nhíu lại nói, bọn hắn không có mất đi. Nói cách khác bọn hắn hiện tại cần phải rất khá. Nói như vậy, các ngươi bây giờ có được 600 vị đạo tổ vị trí. Về phần hiện tại những cái kia phong ấn đạo tổ, chấm ngoặc kép, mới thiên đạo sớm đã một lần nữa tẩy bài, bọn hắn rơi xuống đạo tổ vị trí. Hiện tại chúng ta đã không còn rút ra bọn hắn khí vận, hơn nữa còn tiến hành nhất định trả lại. Bất quá bọn hắn rất hư yếu, căn bản không giúp được. Thẩm Long trêu chọc một câu, như thế nói đến, các ngươi tu vi hiện tại so với bọn hắn cũng còn muốn cường hãn. Bọn hắn cho dù là được cứu đi ra, cũng bất quá là chí tôn một cái. Sát Kiếm Đế Tôn đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói, bọn hắn cho chúng ta kéo dài khí vận, đáng giá tôn kính. Chúng ta những năm này không ngừng tìm kiếm, bất quá vẫn không có tìm tới bọn hắn phong ấn chỗ. Nếu không chúng ta không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem bọn hắn cứu ra. Cảm nhận được Sát Kiếm Đế Tôn một tia sát cơ, Thẩm Long nhún nhún vai. Sau đó lời nói, hiện tại hình thức đối với chúng ta mà nói, phi thường bị động, bất quá nếu là chúng ta mưu đồ thành công, tối thiểu nhất có thể cho các ngươi gia tăng 500 đế tôn vị trí. Đây chính là 500 ngày đạo đạo tổ, các ngươi hình thức cũng biết biến thành rất tốt. Trọng yếu nhất chính là, sau này chúng ta Long tộc cũng biết ở bên ngoài quấy nhiễu. Diệt Long sĩ hai mặt thụ địch, các ngươi nhìn xem, chúng ta trời sinh liền có hợp tác ưu thế. Đương nhiên đây hết thảy đều muốn xây dựng ở ta thành công cơ sở phía trên. Nói xong, hai vị đế tôn cũng đều tuét miệng. Bọn hắn tham dự lần này thảo luận, đương nhiên biết chuyện này khả thi, có rất lớn tỷ lệ thành công. Đương nhiên cũng là một nước cờ hiểm, bất quá cùng thu hoạch so ra, không tính là gì. Cầu chúc chúng ta hợp tác thành công. Thẩm Long nâng chung trà lên, đối với hai vị đế tôn dơ lên, đột nhiên nhìn thấy chính mình trong chén sớm đã không còn trà. Cười hắc hắc một tiếng, hắn ngồi thẳng thân thể, duỗi lên ngón trỏ hỏi, một vấn đề cuối cùng, có thể nói cho ta nghe một chút đi. Hiện tại 3000 thiên đạo, đều có những cái kia sao? Còn có năm đó đã vẫn lạc hơn 2000 đạo tổ. Tu luyện chính là những cái kia đại đạo sao? Sát Kiếm Đế Tôn không hiểu thấu. Hắn nghĩ nghĩ, tiến lên một bước, sau đó đối với Thẩm Long một chỉ, hư không hiển hiện từng đầu khí tức của đại đạo. Thẩm Long trong lòng hiểu rõ, những thứ này chính là hiện tại 3000 thiên đạo. Hắn hiểu rõ tại tâm, ghi tạc trong lòng, Mặc dù loại vật này, mình bây giờ cảm ngộ cũng có thể tìm kiếm được. Thế nhưng là hắn không nguyện ý kinh động những thứ này đạo tổ. Mà thay đổi một cách vô tri vô giác, lại hội lãng phí thời gian. Cho nên còn không bằng mình bây giờ hỏi rõ ràng. Bách biến đế tôn nhìn thấy sát kiếm đế tôn lui một bước. Hắn tiến lên, cũng giống như nhau, thả ra từng sợi khí tức. Thẩm Long nhìn, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Quả nhiên, ở trong đó vẫn lạc, liền đã bao hàm luân hồi chí tôn, luân hồi đạo đạo tổ vẫn lạc, mới 3000 đạo tổ bên trong. Không có tu luyện luân hồi đạo, cho nên hiện tại diệt long thế giới. Âm dương không điều, luân hồi không thông, trật tự hỗn loạn, cái này bình thường đạo tổ vẫn lạc, bọn hắn lưu lại đại đạo nếu là không có truyền thừa. Vậy liền không có tiến bộ khả năng, những thứ này đạo tổ bên trong, có chút có được truyền thừa, cho nên lưu lại mồi lửa, còn có thể kéo dài bọn hắn đạo thống, có đi đến đạo tổ vị trí, mà đại đa số đều là mai một. Mà hắn lưu lại đại đạo, vậy không có người trấn áp, dần dần xuống dốc, Thẩm Long ư một tiếng, thăm dò tính hỏi một câu nói, cái kia luân hồi đạo đạo thống, có hay không lưu lại? Sát kiếm đế tôn lạnh lùng nhìn xem Thẩm Long, bách biến đế tôn cũng là nhìn xem Thẩm Long, trong mắt lộ ra xem kỹ, Thẩm Long không hiểu thấu hỏi một câu, các ngươi làm cái gì vậy? Ngược lại là không hề lưu lại, bất quá luân hồi đạo tổ lưu lại đạo trường của mình. Đáng tiếc rách nát, bách biến đế tôn nói xong, kia là một chỗ tuyệt địa, cũng là trì âm nơi ở. Chúng ta đều không nghĩ bước vào, trì âm nơi ở, Thẩm Long cảm xúc trong lúc nhất thời kích động, nếu là trì âm nơi ở, như vậy nói cách khác, có được cửu âm tuyệt địa. Thẩm Long một mực tìm kiếm, chính là loại địa phương này, hiện tại còn kém 9 cái. Ở đâu? Thẩm Long vội vàng hỏi một câu, lập tức giật mình, ho một tiếng nói, các ngươi vừa rồi ánh mắt ấy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có cái kia tuyệt địa có cái gì đặc biệt sao? Nếu là luân hồi chi tôn lưu lại, diệt long sĩ chẳng lẽ liền dễ dàng buông tha? Không thể nào. Sát kiếm đế tôn nhìn cái gì một hồi, quan sát của mình, cuối cùng xác định cái gì không có vấn đề, mới cười, ngươi tự xưng là chính mình tin tức linh thông, cũng là ngay cả điều này cũng không biết, cái này chỉ âm nơi ở chính là tuyệt địa không già, nhưng là cũng không phải đối với người nào đều như thế, nơi này hiện tại chính là một người nào đó đạo tràng, hơn nữa còn là đại nhân vật đạo tràng. Đại nhân vật đạo tràng, chẳng lẽ là 8 cự đầu? Thẩm Long tâm lạnh, mặc dù hắn vẫn luôn là tận sức tại đả kích diệt long sĩ. Nhưng là hiện tại cùng đối đầu, lại là người ta sân nhà. Đây là rõ ràng muốn chết. Hắn hiển nhiên trong lòng đã bỏ đi. Không muốn cái này cửu âm nơi ở. Mình có thể tìm tiếp, hoặc là dứt khoát, tự mình làm 9 cái cửu âm nơi ở là được rồi. Kém một chút không quan hệ, trọng yếu nhất chính là an toàn, đích thật là 8 cự đầu, bất quá là chúng ta liền muốn ám sát tên kia, Đông Hoàng đạo tràng, sát kiếm đế tôn một câu nói ra, sát cơ lộ ra, Thẩm Long xác thực ánh mắt sáng lên nói như vậy, hiện tại Đông Hoàng không ở, chúng ta có thể tiến vào, hoặc là nói không chừng. Tên kia tạo hóa thần khí ngay tại trong đạo trường đâu? Bách biến đế tôn nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Thẩm Long nói. Ngươi nghĩ hay lắm, tên kia trọng thương, khẳng định đem tạo hóa thần khí triệu hoán đi qua. Hiện tại trí âm nơi ở, bất quá là một cái xác không thôi. Đúng rồi, nói đến thật đúng là kỳ quái. Cái này Đông Hoàng tu luyện liệt dương loại hình đại đạo. Lại ở tại Hàn Băng chi vực, bất quá là thuận miệng nói, Thẩm Long cũng là ở trong lòng nhảy một cái, Đông Hoàng hỏa diễm, Thẩm Long thế nhưng là thấy được, đích thật là lợi hại, thế nhưng lại ở tại trong hầm băng, cũng là khác thường, mà loại này khác thường. Tại Thẩm Long trong tai cũng là kinh hỉ, hắn che giấu tâm tình của mình, nhìn xem hai vị đế tôn hỏi: "Hai vị đạo hữu, cái này Đông Hoàng đạo tràng đến cùng ở nơi nào?" Hiện tại hắn đem tạo hóa thần khí đều cầm đi, chỉ còn lại một cái xác không, không có tạo hóa thần khí đầu mối then chốt, cấm chế cũng không khả năng vận hành, chính thức một cái cơ hội tốt, ngươi muốn tiến vào trong, hiện ra tại đó mặt cái gì đều không có, ngươi tiến vào trong làm gì? Đúng nga, cho dù là cái gì đều không có, cái kia dù sao cũng là Đông Hoàng đạo tràng, hiện tại Đông Hoàng không ở, hắn thuộc hạ cũng nhận chèn ép, hiện tại trên cơ bản đều hội tụ ở chỗ đó, các ngươi cáo chi tại ta, cụ thể chỗ ở liền tốt, chính ta đi xem một chút, chỉ là hiếu kỳ thôi. Hai vị đế tôn bất đắc dĩ cho chỗ ở chỗ Thẩm Long hàn huyên trò chuyện, cuối cùng mọi người ước định thương nghị lần tiếp theo hành động, sau đó lắc đầu đi, cuối cùng còn thuyết phục cái gì phải chú ý cẩn thận. Thẩm Long chờ bọn hắn đi, hắn cái này tường vân dẫm lên hư không, chuyển đổi đủ loại bộ pháp, đảo loạn thiên cơ, sau đó biến mất. Đợi đến Thẩm Long vô tung vô ảnh, Sát Kiếm Đế Tôn cùng Bách Biến Đế Tôn xuất hiện tại Thẩm Long biến mất địa phương. Hai người liếc nhau, đều nhìn thấy riêng phần mình trong mắt kinh ngạc. Hắn rất mạnh, trở về nói cho lão đại, ta cảm thấy phương pháp này không sai, bất quá liền muốn nhìn xem Vân Long đến cùng là lai lịch gì. Không phải vậy chúng ta không thể mạo hiểm. Trở về đi. Ngoặc kép, Hồ Điệp, ngươi cha cho ta cha, hiện tại Đông Hoàng thế lực tình huống, sau đó chúng ta cùng đi ra, tìm xem cái này Đông Hoàng suối quẩy, đương nhiên thuận đường ác tâm một phen, những thứ này diệt long sĩ. Hồ Điệp nữ nghe được Thẩm Long trở về, đại hỉ, phủi phủi tay nói, ta chỗ này sự tình vậy làm xong, ngươi lại nhìn một chút, trận pháp nhất đạo. Ta không bằng ngươi. Thẩm Long tọa trấn thiên cơ các, vận chuyển toàn bộ trận pháp, đột nhiên nhướng mày, còn có chút tì vết, bất quá lập tức chữa trị. Hắn từ trong tay áo xuất ra một cái mâm tròn thượng huyền vàng hai màu. Cái này thiên cơ các, có thể che lấp thiên cơ. Cái này huyền hoàng mâm tròn, chính là ta luyện chế sinh tử luân hồi bàn. Đợi đến luân hồi đạo một lần nữa thành lập, cái này luân hồi bàn liền nhất là trấn áp luân hồi chi bảo. Ta đã đại khái tìm kiếm được cuối cùng 9 cái cửu âm tuyệt địa tồn tại, cuối cùng 9 cái long hồi điện cũng có thể xác lập. Hiện tại cũng có thể gọi một chút cửu long tử chuyển thế trùng sinh. Hồ Điệp nữ xuất ra cái kia hộp gỗ, Thẩm Long mở ra. Bên trong 9 cái mượt mà hạt châu, lóe ra ánh sáng óng ánh, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong đó long ngâm, cảm nhận được một loại hoảng sợ cùng quyến luyến. Vuốt ve 9 cái hạt châu, Thẩm Long đem đặt ở huyền hoàng luân hồi bàn bên trên. Trấn An nói, yên tâm, hết thảy tất cả an bài xong, các ngươi ở chỗ này ôn dưỡng, đến thời cơ thích hợp. Liền có thể cho các ngươi chuyển thế trùng sinh. Cái này diệt long thế giới bên trong cũng có nhân tộc, có thể thấy được nhân tộc tiềm lực rất lớn. Ta đem các ngươi chuyển thế nhân tộc, sau này như thế nào phát triển, ta đều sẽ ủng hộ. Đương nhiên, các ngươi làm nhân tộc, đương nhiên sẽ không để cho các ngươi gánh chịu rất nhiều nhân quả. Ta sẽ lợi dụng tạo hóa chi khí để các ngươi thành tựu tiên thiên nhân tộc. Yên tâm đi, trí nhớ của các ngươi hội theo tu vi chậm rãi khôi phục, đợi đến thánh tôn cảnh giới liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Yên tâm, sẽ không xuất hiện cái gọi là thai bên trong chi mê. Các ngươi tựa như là mất trí nhớ, chậm rãi khôi phục ký ức, hết thảy thật giống như trong giấc mộng. Cửu Long Tử đã bị Đông Hoàng luyện chế thành nửa bước pháp bảo, Thẩm Long lúc ấy cầu đạo chủ, cũng không có cách nào. Biện pháp duy nhất, nếu là trực tiếp đem bọn hắn luyện chế thành pháp bảo. tiềm lực rất lớn, nhưng là Thẩm Long không nguyện ý, liền tốt, tu vi của bọn hắn sẽ dừng lại, cho nên biện pháp duy nhất chính là đưa đi chuyển thế. Thẩm Long nghĩ nghĩ, cuối cùng thở dài một tiếng nói, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, rời khỏi Thiên Cơ Các. Thẩm Long cùng Hồ Điệp Nữ bắt đầu hành tẩu. Bọn hắn lần này không phải đặt chân âm dương hai giới, mà là trực tiếp đi hư không bên trong. Tại Diệt Long thế giới bên trong, chỉ cần chí tôn tu vi, liền có thể trực tiếp đem đạo tràng đứng ở trong hỗn độn. Cái này Đông Hoàng đạo tràng có một nhánh rất mạnh đạo binh, mỗi một vị đạo binh đều là thánh tôn tu vi. Chúng ta người chỉ có thể ở bên ngoài nhìn thấy một vài thứ. Trong đạo trường đế tôn đều biến mất, Hồ Điệp Nữ cùng Thẩm Long đi cùng một chỗ, giải thích cho hắn thu tập được tin tức. Thẩm Long nghe cười nói, có lẽ là Đông Hoàng đem cuộc cải của nhà mình mà đều triệu hoán đi. Đầu tiên là vì bảo hộ chính hắn, cái thứ hai mà đương nhiên là vì bảo hộ hắn thuộc hạ. Ta dám cam đoan, không chỉ là đế tôn, rất nhiều cường giả chí tôn, hoặc là cái kia một mực đạo binh, đều vô thanh vô tức không thấy. Hồ Điệp Nữ gật đầu nói, chúng ta cũng là như thế đoán, bất quá lưu thủ vẫn như cũ còn có chí tôn. Chúng ta người, tối cao vẻn vẹn thánh tôn, không dám áp sát quá gần. Thẩm Long nghe thở dài một tiếng nói, thánh tôn còn dễ nói, chúng ta trấn áp, sau đó hiểu chi lấy tình cảm, bọn hắn có thể thần phục, nhưng là cường giả chí tôn, thật đúng là không dễ bắt, giết chết ngược lại là dễ dàng, nhưng là muốn để bọn hắn thần phục, còn không bằng chết rồi. Chúng ta bồi dưỡng, thánh tôn ngược lại là dễ dàng, thế nhưng là chí tôn liền tương đối khó, huống chi đế tôn, cho nên chúng ta vậy vẻn vẹn có thể nắm chắc một tin tức thông đạo, không thể phát triển thực lực. Không nói cái này, Hồ Điệp Nữ nhìn về phía trước, dừng một chút nói, chúng ta đến, cẩn thận một chút. Đúng rồi, làm sao ngươi biết, nơi này, người đạo trưởng này thật có được cửu âm tuyệt địa. Bách biến đế tôn cùng sát kiếm đế tôn cáo chi, sẽ không sai, nơi này là năm đó cái kia tu luyện luân hồi đạo đạo tổ đạo tràng. Về sau bị Đông Hoàng đoạt được, Đông Hoàng tu luyện chí dương chi đạo, lại co đầu rút cổ tại âm hàn chí âm nơi ở. Quá không tìm thương, cho nên ta suy đoán, nơi này chính là âm cực sinh dương nơi ở. Nơi này nhất định có được 9 cái cửu âm tuyệt địa, liên hợp tạo thành một cái chí âm nơi ở. Mà chí âm nơi ở trung tâm, khẳng định có cùng một chỗ chí dương nơi ở, Đông Hoàng đạo tràng. Cũng chính là hắn tạo hóa thần khí, nhất định ngay tại chí dương nơi ở ôn dưỡng. Đương nhiên bây giờ không có ở đây, hắn không dám trở về, nói không chừng mấy vị khác cự đầu tiêu diệt hắn. Bọn hắn đều là Diệt Long sĩ, lẫn nhau trong lúc đó còn muốn lẫn nhau tàn sát. Thẩm Long liếc mắt mới nói, một cái mẹ thân sinh, hai huynh đệ đều tự giết lẫn nhau, hắn tính là cái gì chứ? Đạo chủ mặc dù trông coi, nhưng là hắn cũng không phải không gì làm không được. Lại nói chết mất đều là kẻ thất bại, chết lại nhiều cũng sẽ không cảm nhận được đau lòng. Chấm ngoặc kép. Ân, đến, chúng ta đợi một chút. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.